pheromone của tôi có độc. Chương 74, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTTCTCDER. Chương 74, 1. Dreamhouse 2255. Chương 74, 1. Ngụy Phàm Lĩnh trừng lớn hai mắt. Đờ, cậu ta dựng ngón giữa với tôi. Còn khiêu khích trước, tôi khoan hồng độ lượng mặc kệ cậu ta. Cậu ta còn dám trả đũa. Bắt nạt hành trình chúng ta hiền lành đúng không? Ngụy Phàm Lĩnh đứng bật dậy định lao ra khỏi ký túc xá. Bị Tưởng Duệ giữ chặt lại. Cậu đi đâu? Tốc độ nói của Ngụy Phàm Lĩnh nhanh hơn bao giờ hết. Tôi đi kêu cậu ta nói thật. Tưởng Duệ trừng mắt nhìn hắn một cái. Không có đầu óc, Ngụy Phàm Lĩnh, tôi không có đầu óc. Vậy tôi cũng không thể để cậu ta tùy ý bắt nạt tôi. Tùy ý bôi nhọ danh dự của hành trình chúng ta được. Tiểu Việt thay tôi nói chuyện ngược lại bị một đám fan kêu gào yêu cầu xin lỗi. Chuyện này tôi không cho qua được. Người có đầu óc cũng sẽ không tin cái tên cư tân kia. Vì sao Ngụy Phàm Lĩnh lại nổi lên xung đột với người khác? Thân làm đội trưởng Tưởng Duệ một câu chân tướng cũng không hỏi. Y biết Ngụy Phàm Lĩnh không phải người lỗ mãng như thế. Khuyết điểm của Ngụy Phàm Lĩnh là khinh địch, tự phụ, chỉ cần để hắn thua một lần, thậm chí bại bởi Omega, hắn nhất định sẽ suy nghĩ lại. Một học sinh ưu tú ngoại trừ có thành tích tốt, điều kiện bản thân tốt, năng lực cộng tình tốt còn phải biết suy nghĩ lại, biết tìm ra chỗ không đủ của chính mình. Gia giáo cùng sự ưu tú của Ngụy Phàm Lĩnh ở Bắc giáo đủ để chứng minh hắn không chỉ cần được dạy dỗ, còn phải cần cả thất bại. Dreamhouse 2255. Nếu Tưởng Duệ nói nhiều, ngược lại sẽ kích thích ra tâm lý phản nghịch của Ngụy Phàm Lĩnh. Nhưng người của Lao nhanh quá không biết xấu hổ, chết cũng không biết xấu hổ. Tưởng Duệ thở dài, hỏi, lúc cậu ta cúi đầu đã nói cái gì với cậu sao? Ngụy Phàm Lĩnh, Du Việt nói rồi đấy. Cậu ta dựng ngón giữa với tôi. Tưởng Duệ, cố ý đưa lưng về phía camera dựng ngón giữa. Phải, dựng lên một cái, xong hạ xuống, rồi lại dựng lên một cái. Ngụy Phàm Lĩnh bất đắc dĩ nói. Lão tử thật sự phải nhẫn nhịn lắm mới chạy hết được đường đua. Bằng không đã sớm đánh cậu ta răng rơi đầy đất. Tưởng Duệ im lặng một lát, nói. Sau này gặp phải loại người đó trước tiên đánh một trận đã. Ngụy Phàm Lĩnh không phản ứng lại. Hả, hả xong lại hiểu ra Tưởng Duệ có ý gì. Đánh cậu ta, Tưởng đội trưởng, anh xác định anh không nói sai chứ. Du Việt Tâm nói cư tân chính là vương bát đàn. Cậu ta thật sự muốn chọc giận Ngụy Phàm Lĩnh. Ngón tay giữa hết giơ lên rồi lại hạ xuống. Nhưng mà hình như đội trưởng hơi cứng. Dreamhouse 2255. Du Việt không dám tin nhìn Tưởng Duệ. Thật sự đánh trước. Anh không đợi đến lúc bọn tôi về rồi lại đánh bọn tôi đó chứ. Thái độ của Tưởng Duệ rất kiên định. Hành trình chúng ta tới đây là để thi đấu. Không phải để người khác bắt nạt. Mặc kệ là nguyên nhân gì cũng không được. Ngụy Phàm Lĩnh nhẫn nại tốt hơn y tưởng nhiều. Thi đấu xong không nghĩ đến chuyện đánh cư tân một trận. Ngược lại là nghĩ đến huấn luyện thêm. Nếu không phải Lao nhanh trả đũa, hiện tại hắn chưa chắc đã nhớ tới việc trả thù. Thật sự đáng khen ngợi. Đờ, cư tân ra mặt dày thật đấy. Ngụy Phàm Lĩnh nhẫn nhịn cậu ta như vậy. Cậu ta còn không biết xấu hổ ngậm máu phun người. Còn ồn ào bắt Du Việt cùng Ngụy Phàm Lĩnh xin lỗi nữa chứ. Dựa vào cái gì, hành trình mới có bệnh được không? Một cái giám chứng cứ cũng không có liền nói cư tân bôi nhọ các người. Tất cả đều nhìn thấy Ngụy Phàm Lĩnh mắng cư tân. Xin hỏi có ai nhìn thấy cư tân dựng ngón giữa với cậu ta không? Đám fan của hành trình đều khẳng định là cư tân dựng ngón giữa. Cư tân đang yên đang lành vì sao phải làm như vậy? Mấy người cùng một đội ngũ tự nhiên là bao che lẫn nhau mà thôi. Dreamhouse 2255. Lấy tính tình của Ngụy Phàm Lĩnh, cậu ta có thể nhịn đến tận bây giờ mới nói được chắc. Cuối cùng còn không phải là vì sợ bị hủy bỏ tư cách thi đấu mới hát nước bẩn cho người ta hay sao? Anh em lầu trên chân tướng. Sớm không nói muộn không nói. Lại để vào lúc này nói. Đúng là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền ha, mặc kệ nói thế nào đi nữa. đội trưởng của hành trình thật sự rất trượng nghĩa có tác dụng cái rắm gì. Tìm bậc thang cho đội viên trong đội mà thôi. Dù sao nói thế nào cũng là bọn họ không đúng. Lời nói của tất cả đội ngũ đều là công khai. Đối sách, phản ứng của bọn họ nhìn có vẻ rất thật. Không giống đang nói dối chút nào. Không có quần chúng nào ngoan ngoãn ngồi đợi kết quả. Mọi người đều mang lên con mắt chủ quan của mình. Chỉ tin tưởng đội ngũ mà mình yêu thích. Tây Sách cùng Ốc Cao Niên đi siêu thị mua đồ về bị phóng viên chặn lại. Phóng viên, xin hỏi hai vị có cái nhìn gì về việc Ngụy Phàm Lĩnh cùng đối thủ nổi lên xung đột dẫn tới hành trình phải gánh chịu đủ các tranh luận từ ngoại giới? Tây Sách nhăn mày lại. Không nói một câu nào. Ốc Cao Niên lên tiếng. Cư Tân có bệnh. Cảm tạ. Dreamhouse 2255. Phóng viên bị nghẹn lại. Chạy đuổi theo hai người bọn họ hỏi. Nhưng không có ai đưa ra được chứng cứ như lời Ngụy Phàm Lĩnh nói. Đây là không tôn trọng lao nhanh. Đồng đội Ngụy Phàm Lĩnh cùng Du Việt của các cậu bởi vì hành vi cá nhân dẫn tới hành trình rất có khả năng mất đi tư cách tiếp tục thi đấu. Các cậu có cảm thấy oán giận không? Tây Sách nhướng mày lên hỏi. Ồ, bọn tôi không có tư cách có nghĩa là không tôn trọng tôn chỉ hữu nghị thứ nhất. Vậy nếu như bọn tôi lấy ra được chứng cứ chứng minh là người của lao nhanh khiêu khích trước. Vậy xin hỏi đại hội có hủy bỏ tư cách của cư tân? Thậm chí là lao nhanh hay không? Phóng viên hơi xấu hổ một chút. Lại nói, cái đó chỉ là tiếng hô mạnh nhất của các bình luận viên mà thôi. Chỉ cần vào trong đội đặc huấn là sẽ có tư cách tham gia thi đấu. Mọi người chỉ không hài lòng về hành vi không chỉ không nói xin lỗi còn kiêu căng ngạo mạn chỉ trích người khác của Ngụy Phàm Lĩnh cùng Du Việt đội các. Cậu, Tây Sách, bọn tôi còn phải phục vụ cả những cái nhu cầu đó của người xem phát sóng trực tiếp hay sao? Ốc Cao Niên dùng tay chặn camera lại. Hình ảnh hỗn loạn liên tục. Mọi người chỉ có thể nghe thấy được thanh âm của y. Châm ngòi ly gián là việc mà phóng viên mấy người thích làm nhất đúng không? Anh nói anh đại biểu cho cư dân mạng tới phỏng vấn bọn tôi. Nhưng chính anh lại mang theo tình cảm sắc thái cá nhân dày đặc như vậy. Tôi rất khó không nghi ngờ có phải anh đã bị người nào đó thu mua rồi hay không? Giống như là Alpha vô duyên vô cớ đẩy ngã chướng ngại vật của Ngụy Phàm Lĩnh đó. Phóng viên bị dỗi như cũ không lộ ra bất kỳ cảm xúc tức giận nào. Cực kỳ chuyên nghiệp, bắt trọng điểm cũng cực kỳ chính xác. Xin hỏi anh đang có ý gì? Bản thân tôi không thiên hướng ai hết. Chỉ muốn biết Alpha ở đường đua cách vách có thật sự bị thu mua hay không? Hành trình liên tục đưa ra cái nhìn lại không có bất cứ chứng cứ nào. Các anh không sợ gây thù chuốc oán nhiều hay sao? Dreamhouse 2255. Tây Sách, hành trình không sợ một ai hết. Ngược lại là mấy người nào đó sợ bị đoạt sự nổi bật cho nên hất bát nước bẩn lên người khác. Bọn tôi vô điều kiện tin tưởng đồng đội mình. Xin hãy cho bọn tôi một chút thời gian đi điều tra rõ chân tướng. Sau đó, tôi sẽ trình bày chứng cứ về ngôn luận mang tính thiên hướng của anh cho ban tổ chức. Nếu bọn họ không đuổi cổ anh, vậy chính là anh, người của Bugatsan, cùng một ruột với Lao Nhanh. Mong anh một vừa hai phải, người của hành trình quá tàn nhẫn, lao nhanh rất đoàn kết. Đoàn kết cho rằng bọn họ không có sai lầm gì. Hành trình càng đoàn kết hơn. Bọn họ mặc kệ có sai hay không. Nhưng người đi gây sự với bọn họ đều là rác rưởi. Tôi còn tưởng rằng Ốc Cao Niên với Tây Sách ra ngoài là vì ghét bỏ Ngụy Phàm Lĩnh với Du Việt liên lụy đội ngũ cơ chứ, suy nghĩ nhiều rồi. Hai người này cũng rất bao che người nhà. Dreamhouse 2255. Mẹ U, tuần này không thi cử gì. Mà tôi di chuyển qua lại hơi nhiều. Không có sức edit, cách chương.